Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, đệ 2112 chương. Tây ngươi nỉ, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt dễ dàng như vậy liền né tránh. Nàng thoạt nhìn thực lực không cao, phản ứng nhưng thật ra rất linh hoạt. Ta cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không nắm chắc, tay ngươi nỉ cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Nàng nâng cằm nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Ta cũng theo như ngươi nói, phạt rượu cũng không phải là dễ dàng như vậy uống. Nghĩ đến thân phận của nàng, còn có chính mình có cầu với nàng ca ca, Tư Mã Ô Nguyệt nỗ lực đem chính mình sát ý áp chế đi xuống. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu ngươi ở nói năng lỗ mãng hoặc là tìm chết nói, ta sẽ rất vui lòng thành toàn ngươi. Hắc ảnh, đem nàng cho ta ném văng ra. Hắc ảnh xuất hiện ở tay ngươi nỉ bên người, xách theo nàng quần áo ra bên ngoài vung. Tay ngươi nỉ liền như vậy bay ra đi. Động tác thật thô lỗ, Tư Mã U Nguyệt trêu chọc hắn. Ngươi không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, về sau nhưng tìm không thấy tức phụ nhi. Hắc ảnh không cao hứng mà nhìn nàng một cái. Này không phải nàng làm hắn làm như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình gọi sai người, hẳn là làm hoàn tới. Hắn là có thể biết chính mình tuy rằng như vậy nói, nhưng là kỳ thật cũng không phải muốn cho tay ngươi để dùng phương thức này rời đi. Tính ném liền ném đi, tuy rằng này đối sự tình phía sau sẽ có một ít phiền toái, nhưng ít ra giờ khắc này nàng trong lòng là sảng. Tây ngươi nỉ, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt bên người còn có lợi hại như vậy người. Không kịp phản ứng người đã bị ném ra tới, cũng may nàng phản ứng mau, ở rơi xuống đất phía trước thân thể ở không trung xoay một chút. Rơi xuống đất thời điểm có chút lảo đảo, nhưng ít ra không có xuất hiện mất mặt sự tình. Cái này đầu bếp, nàng nhất định phải giết nàng. Phanh, đóng cửa thanh âm làm nàng trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Ở trong lòng thề muốn cho Tư Mã U Nguyệt chết rất khó xem. Bất quá nàng cũng không có ở xúc động chạy đi vào sát Tư Mã U Nguyệt. Cận tồn lý trí làm nàng nhớ tới Tư Mã U Nguyệt bên người còn có cái lợi hại người. Muốn sát nàng còn phải bàn bạc kỹ hơn. Kẹo kẹt, đại môn lại lần nữa mở ra. Tây ngươi nỉ tưởng Tư Mã U Nguyệt hối hận, nghĩ ra được cấp chính mình xin lỗi. Đắc ý cười, bất quá nàng tươi cười còn không có hoàn toàn nở rộ liền cương ở trên mặt. Từ đại môn ra tới người nơi nào là Tư Mã U Nguyệt. Bất quá là đi theo nàng đi vào nha hoàn thôi. Liền nha hoàn đều là từ đại môn đi ra. Chính mình lại là bị ném ra. Này đối nàng tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai cái nha hoàn nhìn đến nàng chạy nhanh chạy qua đi. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Tây ngươi nỉ lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hai cái nha hoàn ở ánh mắt của nàng cảm giác được sát ý, chần chờ một chút, vẫn là chạy nhanh theo đi lên. Tuy rằng phu nhân trong mắt có sát ý, nhưng là ít nhất hiện tại sẽ không động thủ. Mặt sau chờ phu nhân hết giận, các nàng còn khả năng sống sót. Nhưng là hiện tại nếu là không theo sau nói, các nàng lập tức mất mạng. Tây ngươi nỉ trở lại Tiếu gia, khí vội vàng đi tìm Tiếu Linh cha hắn. Thật là tức chết ta, người kia nàng làm sao dám. Tây ngươi nỉ câu nói kế tiếp đang xem đến Tiếu Linh thời điểm đột nhiên im bặt. Nàng rời khỏi môn nhìn nhìn, nơi này là nàng trưởng phu thư phòng không sai nha. Tiếu Linh thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Tiếu Linh cũng là nghi hoặc mà nhìn nàng. Nương, ngươi vừa rồi đang nói sự tình gì? Ai đem ngươi khí chứ? còn không phải. Tây ngươi nỉ bật thốt lên liền phải ra tới nói bị Tiếu Linh cha một ánh mắt nhìn trở về. Cũng không có gì, chính là ở xử lý gia tộc sự vật thời điểm bị khí chứ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không phải các ngươi làm ta học xử lý gia tộc sự tình sao? Ta đây là tới học tập. Có chút không hiểu muốn hỏi một chút cha, Tiếu Linh trả lời nói. Sau đó lại khuyên nàng, những cái đó ngươi cũng không cần quá để ý. Làm không hảo hai người thay đổi chính là, không cần khí chính mình, hảo. Ta đã biết tay ngươi nỉ thuận miệng ứng thanh. Các ngươi nếu là còn có việc nói ta trong chốc lát lại đến, không cần. Ta hỏi cha đều đã hỏi xong, Tiếu Linh nói, phía trước ra gia cấp sổ sách ta còn không có xem xong. Ngươi cùng cha liêu, ta trở về xem sổ sách, nói xong. Hắn bế lên trên bàn sách kia đôi thư rời đi, tay ngươi nỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi, chờ hắn không thấy người, mới đối hắn cha nói, chúng ta Linh Nhi thật là thay đổi, đúng vậy. Khó được Tiếu Linh cha vừa lòng mà cười. Hoa như vậy nhiều tinh lực, cũng cuối cùng là không có uổng phí. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Cái kia đầu bếp không chịu rời đi. Nàng há ngăn là không nghĩ rời đi. Nói đến Tư Mã U Nguyệt, tay ngươi nỉ hỏa khí lại nổi lên. Nàng đem chính mình đi tìm Tư Mã U Nguyệt sau sự tình đều nói một lần. Nói đến mặt sau đã là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức khiến cho người đi đem nàng giết lấy tiết trong lòng chi hận. Chính là Tiếu Linh lão cha lại trầm mặc, cũng không có giống như trước như vậy trực tiếp phái nhân thủ cho nàng. Người này chúng ta tạm thời vẫn là đừng cử động, vì cái gì? Tây ngươi nỉ vừa nghe liền tạc. Không phải nói tốt nàng không muốn rời đi liền đem nàng giải quyết sao? Hơn nữa nàng còn như thế vũ nhục ta. Ta như thế nào có thể chịu đựng được nàng sống trên đời? Chính là, trải qua sự tình hôm nay, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời đem chuyện này phóng một phóng tương đối hảo. Vì cái gì? Linh Nhi tuy rằng hiện tại đã bắt đầu học tập gia tộc sự vật, nhưng là tâm tính còn vẫn chưa định ra tới. Nếu lúc này bị kích thích nói không chừng sẽ kích khởi hắn nghịch phản tâm lý. Kia người này chúng ta liền mặc kệ. Ta theo như lời vũ nhục cũng mặc kệ. Đương nhiên không phải. Sao có thể làm ngươi chịu ủy khuất đâu. Ta là nói chuyện này có thể đẩy một chút, chờ Linh Nhi tâm tính hoàn toàn định ra tới, cảm thấy nàng không quan trọng, chúng ta lại động thủ, kia phải chờ tới khi nào đi? Ta khí bất quá, tay ngươi nỉ không cao hứng, là vì ngươi chính mình hết giận quan trọng, vẫn là vì Linh Nhi tương lai quan trọng. Tiếu Linh lão cha hồng nói, hiện tại khiến cho nàng lại sống lâu mấy ngày, mặt sau ngươi ở giết nàng là được. Tay ngươi nỉ tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là vì chính mình hài tử, nàng cũng chỉ có nhịn. Đến lúc đó đem người chảo trở về, ta muốn đích thân giết nàng. Chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều có thể. Tư Mã U Nguyệt đợi mấy ngày, còn tưởng rằng Tiếu gia người sẽ tiếp tục tới tìm phiền toái, không nghĩ tới bọn họ lại liền cái phao đều không có mạo một chút. Giống như ngày đó sự tình căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Vì không chọc càng nhiều phiền toái, nàng mặt sau nhật tử đều không có ra cửa, chờ tay ngươi mặc trở về, thuận tiện chờ Tiếu Linh bên kia tin tức. Ở nàng sắp mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị sử dụng dự phòng phương án thời điểm, rốt cuộc có hai cái tin tức truyền trở về. Tay ngươi mặc đã trở lại, đi Tiếu gia, bởi vì Tiếu Linh bị bệnh. Tiếu Linh bệnh rất kỳ quái, không có một chút dấu hiệu, cũng không có một chút bệnh trạng, bằng không liền ốm đau không dậy nổi. Này nhưng sầu hỏng rồi, Tiếu gia kia bọn người, y sư luyện đan sư độc sư thỉnh không ít, lại không có một người nhìn ra là cái gì nguyên nhân. Cho nên Tây ngươi mặc vừa trở về liền đi xem hắn. Hết chương.